Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồng hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 166 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, phó giáo sư môn lễ Tào Tri Phong là người Yến, hắn lựa chọn rời khỏi. Hai vị giáo viên môn số đến từ Nam Tấn lại kiên trì lưu lại. Căn cứ thống kê, các giáo viên đến từ nước khác có 7 phần cuối cùng ở lại thư viện. Dùng lời của bọn họ mà nói, chúng ta là người Nam Tấn, chúng ta là người Nguyệt Luân, chúng ta là người Tống, chúng ta là người Tây Lăng. Chúng ta đều không phải người Đường, nhưng chúng ta là người thư viện. Sau đó, thư viện vẫn chưa có động tĩnh gì. Phía sau nối cũng chưa có thư tiếp tục truyền ra. Có một số giáo sư không biết đi nơi nào. Giáo viên còn lại chỉ đành ở lại trong tiền viện sau khi đóng cửa làm học vấn của mình. Cho dù thế giới ngày mai sẽ hủy diệt, việc nên làm chung quy vẫn là cần làm. Ngày nào đó cuối mùa thu, thành Trường An dần dần từ trong hỗn loạn bình ổn, lại còn chưa hoàn toàn bình tĩnh, Vũ Lâm Quân cưỡi ngựa chiến, cảnh giác nhìn chăm chú động tĩnh đầu đường. Nha dịch Trường An phủ chạy bận rộn khắp nơi. Bàn chúng Ngư Long Bang ở trong ngõ hẹp quay lưng về phố cùng lầu gái giang hồ, tìm kiếm những người bọn họ muốn tìm được. Thành Môn Ti phụng chỉ ý, đóng cửa thành. Trừ đoàn xe đưa lương của các châu gần kinh, nghiêm cấm mọi quân dân ra vào. Thành Trường An từ đây biến thành một tòa thành lẻ loi, cũng không để ý tất cả chuyện ngoài thành nữa. Thư viện ở Nam Thành Trường An tất nhiên là ở ngoài thành. Sau khi thành Trường An biến thành lẻ loi, thư viện cũng tiến vào hoàn cảnh tứ cố vô thân. Một cái xe kéo khổng lồ xuất hiện ở giữa đồng cỏ ngoài cửa thư viện. Vạn tầng vải dày, đã có rất nhiều tầng bị xé nát. Trên lan can vàng ngọc, khắc thành, có rất nhiều chỗ hỏng, còn có rất nhiều vết máu đen cũ, nhưng vẫn tỏ ra trang nghiêm nghiêm túc. 64 gã Tây Lăng thần vệ, thực lực mạnh mẽ bên xe kéo khổng lồ, hiện tại chỉ còn có mười mấy người. Người khác đều đã chết ở dưới đêm mưa Hào Sơn, trong một trận chiến kinh thiên đó. Trong vạn tầng vải trên xe kéo là một bóng người cao lớn. Tay trái bóng người cao lớn đó đã cục, lại vẫn hào quang vạn trượng, thậm chí muốn đem ánh sáng của thư viện trấn áp hết xuống. Chuẩn giáo đại nhân Tây Lăng thần điện tới thư viện. Trong đêm mưa Hào Sơn, hắn đã giết chết đại đường trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế. Vì thế hy sinh mấy chục tên Tây Lăng thần vệ, hắn cũng trả giá thảm trọng một cái tay trái. Nhưng lúc này hắn vẫn là cường đại như vậy, thậm chí cường đại hơn trước kia. Hứa Thế chết ở trong tay hắn, đây chính là lý do. Mười mấy cả Tây Lăng thần vệ nâng xe kéo khổng lồ hướng trên đồng cỏ bước đi. Bởi vì nhân số trở nên ít đi rất nhiều, cho nên những Tây Lăng thần vệ này tỏ ra có chút cố sức, tốc độ rất chậm chạp. Nhưng càng chậm chạp, áp lực trước con phố đá thư viện liền càng lớn. Gió thu giống như cũng bị đè ép, bắt đầu gào thét. Thư viện không có cửa, cho nên xe kéo khổng lồ chưa phá cửa mà vào. Thư viện có đường đá, xe kéo khổng lồ không ngừng, đường đá vỡ thành vô số đoạn. Nghe tiếng vang lớn, các giáo viên tiền viện đều buông giấy bút, vội vàng ra khỏi phòng. Sau đó bọn họ thấy được cái xe kéo khổng lồ kia. Tuy bọn họ là giáo viên tiền viện, nhưng cũng là người học thức uyên bác, không biết từng đọc bao nhiêu bộ sách giáo điển, lập tức liền có người nhận ra bóng người cao lớn kia trong xe kéo khổng lồ là ai. Trước sân thư viện vang lên một trận tiếng hò hét khiếp sợ. Trên mặt toàn bộ giáo viên đều toát ra vẻ hoảng sợ. Chuẩn giáo Tây Lăng thần vị điện, vậy mà đã tới Nam Thành Trường An, đi tới thư viện. Chẳng lẽ đường quốc đã diệt rồi? Chuẩn giáo đại nhân cách tầng tầng rèm vải tàn phá, ánh mắt giống như chứa xét. Ở trên mặt những giáo viên này chậm rãi lướt qua, chưa có bất cứ cảm xúc gì hỏi. Hoàng Hạc ở đâu? Không ai trả lời hắn, bởi vì Hoàng Hạc giáo sư sớm ở nhiều ngày trước đã biến mất không dấu vết. Tiếng chưởng giáo đại nhân lần nữa ở trên sân thẳng ở trước thư viện vang lên như sấm. Mộc Sở ở đâu? Vẫn không ai trả lời. Chưởng giáo đại nhân tiếp theo lại hỏi tên họ vài vị giáo sư. Những người đó đều không ở trong thư viện. Chưởng giáo đại nhân chưa nhìn thấy bóng dáng bất cứ đường quân nào nói. Thư viện thay đường quốc che mưa che gió ngàn năm qua, nhưng lại bị thành Trường An quên đi, thật sự là làm người ta không khỏi thổn thức. Xe kéo khổng lồ lần nữa được nâng lên, hướng về phía sau thư viện đi đến. Những giáo viên thư viện bình thường này đều không ở trong mắt đạo môn. Chuẩn giáo đại nhân phi thường rõ ràng, thư viện thật sự ở nơi nào. Xe kéo khổng lồ qua ngõ hẹp hướng hai bên nghiêng sập. Đi qua đất ẩm, con cá trong bèo hoảng sợ tránh né. Lúc qua lầu sách cũ, trưởng giáo đại nhân ngẩng đầu hướng cửa sổ nơi nào đó của lầu hai nhìn một cái. Sau đó xe kéo khổng lồ tiếp tục đi tới, tiến vào trong mây mù, quanh năm không tiêu tan, trong sườn núi của thư viện Hậu Sơn. Thiên địa khí tức chợt đại động. Vân tập đại trận không có phu tử chủ trì, bị xe kéo khổng lồ cường hành đột phá. Sơn thanh thủy tú nghi vô lộ, liễu ám hoa minh kiến nhai bình. Gió núi không ấm, giống gió thu, thổi rèm vải trên xe kéo khổng lồ. Trưởng giáo nhìn phong cảnh trước mắt, cảm khái không nói gì. Hắn trù tính cả đời, chuyện muốn làm nhất đó là diệt thư viện. Hôm nay hắn rút cuộc đã tới thư viện Hậu Sơn. Trước vách đá có tùng, dưới tùng không có đồng tử, chỉ có hai người đánh cờ. Ánh mắt trưởng giáo xuyên qua rèm vải, dừng ở trên cái bàn cờ kia nói. Không ngờ, Tông Khiêm tiên sinh thì ra thực tỉnh tu ở thư viện Hậu Sơn. Ngũ sư huynh đặt xuống một quân đen, sau đó đứng dậy, đối với xe kéo khổng lồ phá xương mà ra, cúi người hành lễ nói. Tông Khiêm mang theo sư đệ ra mắt trưởng giáo đại nhân. Bác sư huynh tức giận phản đối nói. Ta cũng không phải không tên, vì sao phải người mang theo? Ngũ sư huynh nói. Trưởng giáo đại nhân cũng nhận ra ta, lại không nhận ra ngươi. Cái này nói rõ cả thế gian công nhận, tại đánh cờ của ta trên sư đệ ngươi. Bác sư huynh nghe vậy càng thêm phẫn nộ, đem quân cờ màu trắng nọ cầm trong tay, ném mạnh tới trên bàn cờ. Chỉ nghe một đợt tiếng thanh thúy vang lên, quân cờ đen trắng trên bàn cờ lăn lộn bất an. Phong cảnh thư viện Hậu Sơn bởi vậy biến đổi. Thác nước xa xa giống như yên lặng, trên kính hồ bên sườn dốc nổi gợn sóng, tùng xanh khắp núi tự như biến thành vô số binh sĩ. Mà cỏ xanh cùng cây hoa thì như là người xem lạnh lùng. Thư viện Hậu Sơn biến thành một bàn cờ sát ý mãnh liệt. Trưởng giáo đại nhân nhìn hai người dưới tùng nói. Lấy bàn cờ chi đạo ngộ thiên cơ, hai vị tiên sinh đã rời lãng tha tự. Ngại là các ngươi lại không hiểu cái gì mới là sát khí thật sự. Giọng hắn rất nhu hòa, sau khi truyền ra khỏi rèm vải lại biến thành vô số tiếng sấm rền. Tiếng sấm ở trong thư viện Hậu Sơn nổ vang, thác bạc khẽ rung. Kính hồ khẽ dao động, gió nhanh thổi qua sơn giả, tiếng chuông reo từng trận, cỏ xanh cây hoa sợ hãi xoay người, ván cờ liền có dấu hiệu tan rã. Mười mấy gã tay lăng thần vệ nâng xe kéo khổng lồ tiếp tục đi về phía sau núi. Ngay tại lúc này, trong ngọn núi bỗng nhiên vang lên một tiếng sói tru thê lương. Sau phòng rèn sắt vang lên tiếng bọt nước hơi sôi, guồng nước quay lọc cọc, một con ngỗng béo trắng đứng ở trên guồng nước, chậm rãi lên khỏi mái phòng, gặp cổ hướng trời mà ca. Tiếng ca to rõ. Trên đồng cỏ xa xa, một con bò già chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng trong rừng tùng nhìn một cái. Thư viện Hậu Sơn, mảng bàn cờ đen trắng này, theo con bò già, con ngỗng to trắng cùng con sói trắng nhỏ xuất hiện, giống như lại đặt xuống mấy quân cờ, nhất thời trở nên ổn định hẳn lên, sát ý càng thêm nghiêm nghị. Mấy quân cờ kia không phải đen trắng phân minh, mà là đặc thù tươi sáng. Tốt, binh tốt, dũng mãnh, sĩ, quốc sĩ kiêu ngạo. Xe, xe vạn thừa. Tiếng không reo từng trận còn đang tiếp tục, thiên địa khí tức của thư viện Hậu Sơn hóa thành vô số sát phạt chi ý, hướng về xe kéo khổng lồ điên cuồng đánh tới. Mười mấy gã tay lăng thần vệ bên xe kéo sắc mặt chợt tái nhợt, máu tươi điên cuồng phun. Trong tầng tầng rèm vải, bóng người cao lớn hơi nghiêng về phía trước, rốt cuộc trở nên ngưng trọng chút. Bỏ ngoài hình dáng cờ, qua giao dịch ý của hai người, hai vị tiên sinh quả nhiên thủ đoạn hay. Đáng tiếc dân cờ này thiếu dài quân, thiếu con ngựa, còn thiếu soái cùng tướng. Cả thế gian phạt đường, tay lăng thần điện ta sao có thể cho rằng thư viện thật sẽ bó tay mặc kệ. Ta thậm chí đã đoán được đại tiên sinh bọn họ đi nơi nào, chứ là bọn họ cũng không về được nữa. Toàn bộ an bài, vì khiến thành Trường An trống rỗng, khiến các đệ tử thư viện mệt mỏi. Như thế ta mới có thể an tâm tới Hậu Sơn này, lấy đi thư ta muốn lấy. Hôm nay ta đến thư viện là muốn lấy chạy mắt trận kinh thần trận. Chạy mắt trận trong tay, Trường An ta có, đường tốc diệt bởi tay ta. Trưởng giáo quát, sau đó khoái ý cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn ở trong thư viện Hậu Sơn u tĩnh. Thư viện hiện tại là trống. Không có chủ soái cũng không có tướng quân, chỉ có hai ngu nhân si ở kỳ đạo các ngươi, lại thêm vài con súc sinh này, nào có thể ngăn được ta? Trưởng giáo đại nhân nhìn hai người dưới cây, lớn tiếng quát. Ngươi cho dù có thể đem tay dây ở trong gián cờ này, lại có thể dây bao lâu? Súc sinh chỉ là súc sinh, đừng hòng nghịch thiên đạo biến thành người, mà người lại há có thể nghịch thiên. Thư viện chắc chắn diệt vong, Đường Quốc cũng sẽ theo đó mà mất. Ngàn năm nay, chuyện vô số tiên hiện đại năng đạo môn đều chưa làm được, sẽ ở trong tay ta biến thành sự thật. Ta sẽ trở thành thần minh chói mắt nhất trong Hạo Thiên Thần Quốc. Dưới cây tùng, sắc mặt Ngũ Sư Huynh cùng Bác Sư Huynh chợt tái nhợt. Trong sơn giả, sói tru trở nên suy yếu hẳn đi. Bỗng, con ngỗng to đứng ở trên cuồng nước, không ca với trời nữa, có dòng máu loãng từ bên mỏ nó chảy xuống. Trên đồng cỏ biểu cảm trong mắt con bò già tỏa ra càng thêm mỏi mệt. Trong rèm vải, bóng người trưởng giáo tỏa ra vô cùng cao lớn, hào quang vạn trượng. Cao nguyên phía tây đại đường, đối diện thông lĩnh cao ngất trong mây. Trấn tây đại tướng quân Thư Thành đã chỉ huy tây quân cùng kẻ địch Nguyệt Luân quốc đến phạm tiến hành mấy trận chiến đấu. Tuy nói ở quân đội đại đường, tây quân không được coi trọng nhất, thực lực cũng tương đối yếu nhất, nhưng đối mặt kỵ binh Nguyệt Luân quốc lại tỏ ra cường đại như vậy, mấy ngày qua liên tục thắng. Thắng đến một đám khổ tu tăng đi tới dưới thông lĩnh. Lúc này đại đường tây quân đã bao vây đại đội kỵ binh Triều Dương của Nguyệt Luân quốc, mắt thấy đã sắp tiêu diệt hết kẻ địch. Nhưng đám khổ tu tăng kia lại như là không nhìn thấy hình ảnh thảm thiết, trầm mặc từ trong chiến trường đi qua. Đó là khổ tu tăng đến từ Huyền Không tự. Khổ tu tăng cầm đầu chỉ có 7 ngón tay, chính là thủ tọa tôn giả đường Huyền Không tự, Thất Mai đại sư. Thất Mai đại sư đi hướng xoáy danh đường quân, bước chân thông thả mà ổn định. Vô số mũi tên rơi ở trên người hắn, lại không cách nào đâm rách da thịt hắn, đã gãy rơi xuống. Vô số thanh phát đao rơi ở trên người hắn, lại không cách nào khiến thân thể hắn run rẩy một tia. Thất Mai đại sư chưa ra tay đánh trả, chỉ là trầm mặc bước đi, đi hướng về xoáy danh đường quân. Hắn đi về phía trấn tây đại tướng quân Thư Thành. Thư Thành cảm thấy miệng mình có chút cay đắng, bất đắc chỉ cười cười. Thân là chủ tướng, hắn biết mình không thể lui. Như vậy thì chết trận ở nơi này đi. Đại quân Tây Lăng Thần Điện ngồi chiến thuyền thủy quân 5 tấn, rốt cuộc lục tục đến bờ Đại Trạch. Chiến thuyền thủy quân đại đường neo ở cạnh bờ, không có bất cứ động tĩnh gì. Có trên mấy chiếc chiến thuyền, mơ hồ có thể thấy dấu vết lửa đốt. Chiếc soái thuyền lớn nhất kia đã chìm đến đáy nước. Dân chúng quận Thanh Hào vẻ mặt phức tạp nghênh đón những kẻ xâm nhập này. Dùng lời các việc mà nói, đại quân Tây Lăng Thần Điện lại là người giải phóng thần thánh. Kế lực quân đội đại quân Tây Lăng Thần Điện so với trong tưởng tượng của dân chúng quận Thanh Hà tốt hơn rất nhiều, cho dù là các binh sĩ Nam Tấn có mối hận cũ với quận Thanh Hà, đi lại ở trên đường cũng không nhìn nghiêng. Hai cái thần liễn và mấy cái xe ngựa đẹp đẽ quý giá ở phía sau đại quân Thần Điện. Thiên Vũ Đại Thần Quan tự mình hướng tới bờ sông Phú Xuân, động viên. Gặp phiệt chủ các phiệt quận Thanh Hà, ban thần ông chúc phúc. Tài quyết Đại Thần Quan không để ý đến việc này, nàng chờ mong gặp gỡ với cường giả người đường. Mấy cái xe ngựa đẹp đẽ quý giá kia thì luôn rất yên tĩnh. Tuy chưa tận mắt thấy, nhưng mọi người đều đã đoán được thế gian đệ nhất cường giả Kiếm Thánh Liễu Bạch đại khái đã ở trong xe ngựa. Trong mấy cái xe ngựa khác lại là đại nhân vật nào ngồi. Đại quân Tây Lăng Thần Điện không dừng lại ở trong quận Thanh Hà ngồi thời gian dài hơn. Vó ngựa thiết kỵ bước qua phiến đá đường yên tĩnh, vượt qua cầu đá tinh xảo, xuyên qua dân cư tường trắng, mái đen, chậm rãi đi hướng bắc, rốt cuộc đến ngoại vi Thanh Hạp nổi tiếng kia. Thế gian vô số cường giả hướng đến đại đường mắt thấy đã sắp phải diệt vong. Tựa như không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Lúc này Ninh Khuyết và Hoàng hậu Nương Nương cùng Lục Hoàng tử rời khỏi Ngô Châu, tiếp tục đi hướng thành Trường An. Hắn không biết cục diện nguy hiểm phía nam, nhưng có thể đoán được hiện tại đại đường gặp phải cái gì. Chỉ là ở trước mặt, đại thế cuồn cuộn, mặc dù là hắn cũng không có năng lực thay đổi cái gì. Việc hắn có thể làm chính là mau chóng trở lại thành Trường An. Phu tử xây dựng thành Trường An bày ra kinh thần trận. Nhan sắc đại sư đem chày mắt trận kinh thần trận truyền cho hắn. Hắn kế thừa di sản của hai vị sư trưởng thì phải đem phần di sản này bảo vệ tốt. Chỉ cần có thể trở lại thành Trường An, cầm chày mắt trận, ít nhất hắn có thể cam đoan thành Trường An sẽ không sụp đổ. Đi liên tục cả ngày đêm, qua Ngô Châu 200 dặm, ở trên một cây cầu phụ cận Lương Hương, đoàn người hoàng hậu bị ngăn lại. Ngăn bọn họ là một đội sương quân đến từ Lương Sơn Châu, cầm đầu lại là một tên thái giám. Đương triều Anh Hoa Điện, đại học sĩ Mạc Hàm là người Lương Sơn Châu. Tên thái giám kia họ Trần tên Tiến Hiền, là đại thái giám Ti Lễ Giám. Trước cuộc chiến Phụng Chỉ ở Lương Sơn Châu làm việc công, sau khi nghe nói tin tức hoàng hậu về phương Nam, vậy mà không kịp xin chỉ thị thành Trường An, đã mang theo đội sương quân này của Lương Sơn Châu tới cản lại. Trần Công Công đứng ở giữa cầu đá, nhìn cái xe ngựa kia, khom mình hành lễ, sau đó ngạo nghễ nói: Bệ hạ có chỉ, thành Trường An hiểm đãi, thái hậu xin dừng lại ngay tại chỗ, chọn nơi tạm lánh. Ninh Khuyết ngồi trên lưng ngựa không nói gì. Trong xe ngựa truyền ra tiếng nói bình tĩnh của hoàng hậu: Trần Công Công, ý chỉ ở nơi nào? Ai gia muốn xem một chút. Vẻ mặt Trần Công Công hơi cứng ngắc, giọng lại tỏ ra càng thêm cứng rắn nói: Đây là khẩu dụ của bệ hạ. Thì ra là thế, Ninh Khuyết nói. Ta là nói đôi chị em kia trong cung không đến mức ngu xuẩn như thế. Nghe được lời này, sắc mặt Trần Công Công trở nên dị thường khó coi, lớn tiếng quát: Lớn mật, ai dám bất kính như thế đối với điện hạ cùng công chúa trong cõi đất nước. Sau đó hắn nhìn phía xe ngựa, lạnh giọng nói: Thái hậu nương nương chẳng lẽ muốn kháng chỉ? Hoàng hậu nói: Ở trên danh phận, ai gia vẫn là mẫu thân của bọn chúng, khẩu dụ có phải quá không tôn trọng chút rồi hay không? Cũng không hợp đường luật, Công Công bảo ai gia theo chỉ như thế nào? Trần Công Công hơi nhíu mày nói: Theo điều lệ thời chiến của đường luật. Chưa chờ hắn nói xong, Ninh Khuyết đã nhíu mày, quay đầu nhìn phía xe ngựa nói: Đã chậm trễ chút thời gian, ta không muốn đem thời gian lãng phí ở trên những chuyện nát bét này. Hoàng hậu nhẹ giọng nói: Đường luật chung quy cần tuân thủ. Ninh Khuyết lắc đầu nói: Nương nương ngươi thủ là được, ta không cần thủ. Hoàng hậu nói: Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ninh Khuyết nói: Ta đem người truyền chỉ giết rồi, nương nương tự nhiên có thể qua cầu. Hoàng hậu trầm mặc một lát sau đó nói: Có lý. Trần Công Công nghe phen đối thoại này không khỏi phẫn nộ đến cực điểm, cầm roi ngựa ở trên cầu vục mạnh một cái quát: Ngươi là người nào dám vọng ngôn giết hại thiên sứ? Lúc hắn ở trong cung lợi dụng đùa nghịch roi nổi tiếng, năm đó bệ hạ cũng chính là nhìn trúng điểm ấy mới để hắn có cơ hội bò lên trên, lúc này quất ra một roi quả thực là vang dội vô cùng. Ninh Khuyết hướng bên cạnh nhìn một cái, một gã thống lĩnh kỵ binh trấn Bắc quân phóng ngựa tiến lên, đưa tay ở trên mặt tên thái giám này hung hăng tát một cái, tiếng tát dị thường thanh thúy vang dội, xa xa vượt qua tiếng roi vang lúc trước. Trần Công Công bị đánh choáng váng. Tên thống lĩnh kỵ binh kia vung tay đoạt lấy roi trong tay hắn, ném vào trong nước sông dưới cầu đá, sau đó rút đao trong vỏ, chỉ hướng mấy trăm gã sương quân kia đối diện cầu đá, mà không chút thay đổi nói: "Xung phong!" Tiếng vó từng trận, 500 đường kỵ mang theo khói bụi, một đi không trở lại, hướng đầu kia cây cầu tiến lên. Những lương châu sương quân đó nào có thể cùng các kỵ binh chính quy như sói như hổ này đối kháng, chỉ nghe từng trận kinh hô, cờ đổi ngựa chạy, một lát thời gian đã bị đánh tan, bỏ chạy khắp nơi. Trên cầu đá, tên thái giám kia đã sớm bị vó loạn đạp cả người là máu, hôn mê bất tỉnh, không biết là sống hay chết. Ninh Khuyết khẽ kéo cương ngựa, tới cạnh cửa sổ xe, nhìn cảnh hỗn loạn dưới cầu nói: Lúc ở thư viện, ta lúc rảnh cũng từng đọc mấy quyển sách sử. Mỗi khi nhìn thấy những Dương gia đại tướng kia, chỉ bởi vì một đạo ý chỉ của hoàng đế, liền bị thái giám hoặc văn thần sỉ nhục. Ông quân không dám qua sông, ta liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoàng hậu kéo bức rèm nói: Đó là lễ pháp quy củ, diện trưởng để ý nhất. Không có quy củ, thế giới này sẽ là thế giới hỗn loạn, vĩnh viễn ở thời khắc tối tăm cá lớn nuốt cá bé. Ninh Khuyết nói: Ta ở thư viện học buổi học đầu tiên đó là lễ. Lúc ấy Tào Tri Phong giáo sư nói với chúng ta, quy củ thư viện rất đơn giản, ai mạnh người đó nói quyết định, đây là lễ. Đường về nhà luôn dài lâu như vậy, hơn nữa sẽ luôn không ngừng gặp phải trăn trở. Lúc bọn hoàng hậu đến trạm dịch Bắc Thành Trường An 14 dặm, lại bị người ta ngăn lại. Một lần này ngăn lại, bọn họ không phải thái giám, cũng không có quân đội, là mười mấy đại thần tóc trắng xóa. Những đại thần lớn tuổi đó quỳ gối trước xe ngựa hoàng hậu nương nương, thay bệ hạ cùng trong coi đất nước truyền chỉ, xin hoàng hậu nương nương tạm thời không nên vào thành, cứ ở lại cung khác ở Tây Sơn. Nhìn hình ảnh này trước mắt, Ninh Khuyết không khỏi có chút bội phục Lý Ngư. Mấy năm qua rất nhiều lão thần bởi bệnh qua đời, cũng không biết nàng là từ nơi nào tìm ra nhiều đại thần lớn tuổi đức cao, thân thể lại giống như gỗ mục như vậy. Ở trong những lão thần quỳ trên mặt đất này, hắn thậm chí còn thấy được sư phụ cũ của Lục Hoàng Tử. Các lão thần trước mắt tuổi già tèm nhem, đầu bạc theo gió rung rung loạn, thật sự làm người ta thấy đau lòng. Kẻ nghe rơi lệ, nói tình thế thiên hạ nguy hiểm, nói quốc thế gian nan, phát ra từ tim phổi, lời ra từ bản tâm. Thống lĩnh kỵ binh trấn Bắc quân phụ trách hộ tống bọn hoàng hậu bị làm khó, các lão đại nhân này chưa làm bất cứ chuyện gì, cũng chưa thỉnh ra ý chỉ là quỳ gối trước đoàn xe, bọn họ chung quy không thể thực rút đao chém đối phương. Ninh Khuyết lại không để ý những cái này, hướng những lão nhân đó đi qua. Lúc này mọi người trong thành Trường An đều đã biết hộ tống hoàng hậu nương nương và lục hoàng tử về phương Nam, trừ kỵ binh trấn Bắc quân, còn có thư viện thập tam tiên sinh Ninh Khuyết. Cảnh ngộ bi thảm của Trần Công Công ở trên cầu đá Lương Hương đã chứng minh Ninh Khuyết lòng như sắt đá, máu lạnh vô tình, càng sẽ không bị những lễ nghi phiền phức kia trong triều đình hạn chế. Cho nên thấy hắn đi tới, những lão đại nhân đang khóc róng khuyên can hoàng hậu kia đều bị dọa giật mình, dù là ngay cả tiếng khóc cũng đã ngừng. Vị lão đại nhân cầm đầu kia họ Ngụy tên Tiết Thận, tuổi lớn nhất, sự từng trải nhiều nhất, năm trước được bệ hạ ba lượt cho mời mới quay về thành Trường An, tiếp nhận chức quan kiêm tế tử sau khi chết bệnh lưu lại. Ngụy Tiết Thần lão tế tử đứng dậy, nhìn Ninh Khuyết trách mắng. Nội muốn làm gì? Ninh Khuyết nói. Ta ở Lương Hương làm gì? Lão đại nhân chẳng lẽ không biết? Lão tế tử từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, giống như đối đãi bảo bối quý hiếm nhất, thật cẩn thận mở ra, vô lên trước mặt hắn, nghiêm túc nói. Ngồi xem, trên này viết là cái gì? Tờ giấy đó sớm đã vàng, không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Trên giấy viết một hàng chữ, đệ tử thư viện nghiêm cấm can thiệp triều chính. Ninh Khuyết phát hiện là bút tích sư phụ, không khỏi khẽ giật mình. Lão tế tử lớn tiếng quát. Thấy thiết luật của phụ tử, đệ tử thư viện còn không quỳ xuống. Ninh Khuyết giống như thấy kẻ ngốc nhìn hắn một cái. Lão tế tử thấy hắn không chút động tĩnh, sắc mặt trở nên dị thường khó coi nói. Chẳng lẽ ngự dám cãi lời thầy? Ninh Khuyết đưa tay đem tờ giấy vàng đó đoạt lại, rẹt rẹt hai tiếng, dứt khoát đến cực điểm, xé thành bốn phần. Sau đó vò là một cục, tùy tay ném vào trong ruộng nước cạnh đường cái. Mọi người ở đây đều ngây người, ngay cả hoàng hậu nương nương trong xe cũng giật mình, nói không ra lời. Ta đệ tử thư viện, am hiểu nhất chính là cãi lời thầy. Ninh Khuyết nhìn lão tế tử nói. Lão tế tử nào từng gặp nhân vật cuồng bội, không có đức hạnh bực này, tất cả người phát run, vươn tay chỉ mặt hắn, bì thống nói. Đại đường sao lại có người, kẻ mắt không sư trưởng như vậy, thật sự là tức chết lão phu mà. Ta chỉ là xé tờ giấy ghi chép sư phụ tùy tay viết, trong hoàng cung, vị kia ngay cả di chiếu của phụ thân mình cũng đã sửa, sao không thấy lão tế tử ngài tức chết đi? Chẳng lẽ nói ngài chủ yếu tức là trong tay không có bức mực của lão tử nữa? Muốn mà nói, qua hai hôm ta từ thư viện mang một phần cho ngài, hoặc là ta tự mình viết một tờ, chữ ta còn mạnh hơn sư phụ. Ninh Khuyết bình tĩnh nói, trên mặt không có bất cứ vẻ đùa cợt gì. Nhưng càng như thế, phan lời nói này của hắn tỏ ra càng thêm chua ngoa. Lão tế tử thu hồi ngón tay ôm ngực, thống khổ thở hổn hển, dứt quãng nói. Ngự tài ứng nhận này, diện trưởng cho dù ở trên trời, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi nghệ đồ này. Ninh Khuyết quát. Lão gia quả đó đem chúng ta ném xuống, còn bản thân lên trời. Ngươi cho rằng hắn còn có thể quản được ta. Có bản lĩnh ngươi đem hắn từ trên trời gọi xuống, ta cảm tạ ngươi cả đời. Đúng rồi. Hoàng hậu ở trong xe ngựa nói. Không cần làm khó lão đại nhân nữa. Không thấy thân thể hắn khó chịu. Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Vậy bao tức chết rồi không khó chịu nữa. Một mảng ồ lên. Các quan viên tình cảm quần chúng phẫn nộ. Chống thân thể già nua đứng dậy, đỡ lão tế tử lung lay muốn ngã, liền thanh lên án mạnh mẽ. Không biết tính tình học từ nơi nào, vậy mà thà chết cũng không để cho xe ngựa của hoàng hậu đi qua. Tay Ninh Khuyết đặt ở trên chuôi đao. Hoàng hậu bỗng nhiên mở miệng nói. Ta ở tạm dịch, nghỉ ngơi một ngày. Ninh Khuyết hiểu ý tứ nàng nói. Vậy ta vào thành Trường An trước. Hắn xoay người lên ngựa chuẩn bị rời khỏi. Triều đình có thể dùng các loại phương pháp ngăn cản hoàng hậu nương nương trở về, lại không có bất luận kẻ nào, bất cứ cách nào có thể ngăn cản hắn. Những lão thần kia thấy tình thế không thể kéo lại, đứng ở bên đường, đều mắng đau người này lãnh khóc vô tình, không nhìn được đại cục. Ninh Khuyết thu cương dừng ngựa, xoay người nhìn những lão thần này nói. Ta lãnh khóc, thế giới này còn chưa nhìn thấy. Bảo trọng thân thể cho tốt, về sau các ngươi sẽ chậm rãi nhìn thấy. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Đại quân Tài Lăng Thần Điện đã đến Thanh Hạp, Thất Mai Đại Sư đã tới trước soái danh Tây Quân. Thiết Kỵ Kim Trướng Vương Đình tiếp tục Nam Hạ, Đông Cương Đại Đường đã sắp biến thành đất khô cằn. Chính là lúc bấp bênh, Ninh Khuyết đeo một thanh phát đao, cầm theo một cái hộp gỗ, đi vào thành Trường An dưới mặt trời lặn. Ngự thư phòng là nơi Ninh Khuyết quen nhất trong hoàng cung. Hắn nhìn cái chặn giấy trên bàn, phát hiện bên trên không biết khi nào có thêm vết nứt, đem hộp gỗ đặt tới trên bàn vỗ vỗ nói. Bệ hạ, chúng ta trở về rồi. Ở trong phòng này, hắn nhìn thấy bệ hạ viết hoa khai bỉ ngàn thiên, vì thế viết năm chữ ngư dược thử thì hải. Từ một khắc đó bắt đầu, hắn hắn đã có được quan hệ rất thân mật với hoàng cung này. Thành Trường An là kinh thần trận, tòa đại trận này là sư phụ Nhan Sắc giao tới trong tay hắn, nhưng trên thực tế cũng là ý tứ bệ hạ. Sự việc liên quan đất nước an nguy đương nhiên cần do vua của một nước cầm quyết định cuối cùng. Nói cách khác, có lẽ là trước đó bệ hạ đã đem Thành Trường An, đem đại đường gửi gắm cho hắn. Mấy năm nay, Ninh Khuyết đang không ngừng trưởng thành, nhưng cách có thể thừa nhận loại trọng trách này còn có khoảng cách rất xa. Hắn cho rằng mình vốn còn có rất nhiều thời gian, lại không ngờ được phu tử đi trước, sau đó bệ hạ cũng đột ngột như thế rời khỏi. Vì thế phần trọng trách này đã sớm tới trên vai hắn. Cửa ngự thư phòng bị đẩy ra, Liên Ngư đi đến, khuôn mặt có chút tiều tụy. Nàng nhìn cái hộp gỗ kia trên bàn, chậm rãi quỳ xuống. Ninh Khuyết đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn nàng. Không biết qua bao lâu, Lý Ngư đứng dậy, hốc mắt ẩn đỏ, càng tỏ ra tiều tụy mỏi mệt. Ninh Khuyết nói, nếu bệ hạ còn sống, ông nhất định phi thường thất vọng đối với ngươi. Lý Ngư mỉm cười, tươi cười rất lạnh lẽo nói, ngươi thì sao, có phải cũng rất thất vọng hay không? Trong ngự thư phòng một mảnh yên tĩnh, Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó từ tốn nói, thất vọng chung quy là khó tránh khỏi, chẳng qua còn chưa tới tuyệt vọng. Lý Ngư cười cười. Cùng lúc trước tươi cười lạnh lẽo đáng thương so sánh, trong vẻ tươi cười này cảm xúc tự diễu càng đậm. Nàng nói, cái này thật đúng là ra ngoài ta dự đoán, ta cho rằng ngươi đã tuyệt vọng hoàn toàn đối với ta. Từ Ngô Châu đến Trường An, bao gồm ta vào thành Trường An, ngươi cũng chưa vận dụng đại quân. Ninh Khuyết nhìn phía tường đỏ của hoàng cung nói, ta thưởng thức điểm ấy, lại hoặc là ngươi hiện tại đã không có quân đội có thể dùng. Vậy sẽ là ta hiểu lầm ngươi rồi. Lý Ngư nói, thế cục gian nan như thế nào nữa, thực đến một khắc sinh tử trước mắt, cho dù là ép, cũng có thể ép ra chút binh lực. Ngươi cũng biết tính tình ta sẽ luôn có chút bài ở lại cuối cùng. Ninh Khuyết nói, thật ra ta rất mong ngươi có thể sử dụng những câu bài chưa lật đó. Lý Ngư hỏi, vì sao? Ninh Khuyết nói, như vậy mà nói, ta có thể đem những câu bài chưa lật đó của ngươi dọn sạch. Hơn nữa lần đầu nhìn thấy ngươi, liền có thể một đao giết ngươi mà không có bất cứ chướng ngại tâm lý nào. Lý Ngư nhẹ giọng nói, vì sao muốn vừa thấy mặt liền giết chết ta? Bởi vì ta bóp méo di chiếu của phụ hoàng? Hay là bởi vì ngươi phát hiện ta không phải loại người đó trong tưởng tượng của ngươi, thất vọng cho nên phẫn nộ? Tuy năm đó ở cạnh đống lửa trại, ngươi im lặng nghe ta nói đồng thoại một đêm, nhưng ta chưa từng đem ngươi coi là công chúa trong đồng thoại. Một nữ nhân gả xa quan nguyên, còn có thể bình yên trở về, nào có thể là nhân vật đơn giản? Phương diện này không tồn tại thất vọng, cho nên ta sẽ không bởi vậy mà phẫn nộ. Ninh Khuyết nói, về phần bóp méo di chiếu, ở trong mắt người khác xem ra đại nghịch bất đạo, trái lại ta thật không để ý thế nào. Trình độ lãnh khốc thực tế của ta xa xa vượt qua ngươi cùng người đời tưởng tượng. Nếu ngươi sau khi giúp Lý Hồng Diên đoạt ngôi vị hoàng đế, thật có thể đủ để khiến đại đường thiên thu muôn đời, lê dần dần chúng hạnh phúc yên vui, như vậy nói không chừng ta còn có thể ủng hộ các ngươi. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Nghe phen lời này của hắn, trong mắt Lý Ngư dần dần một lần nữa toát ra một ít ánh sáng, nhìn hắn nghiêm túc nói, trước kia ngươi từng đáp ứng, ở trên chuyện này, ủng hộ ta. Ninh Khuyết nói, sai, ta lúc ấy đáp ứng ngươi là không ủng hộ hoàng hậu. Lý Ngư nói, vậy hiện tại ngươi đang làm gì? Ngươi mang theo nữ nhân kia cùng con bà ta về thành Trường An là gì sao? Ngươi muốn giúp bà ta tranh cái gì? Ninh Khuyết nói, ngươi lại sai rồi, ta ủng hộ là nguyện vọng của bệ hạ. Vẻ mặt Lý Ngư có chút cô đơn, một lát sau vẻ kiên nghị lần nữa trở nên ở trên mặt nàng nói, đây chung quy là việc của Lý gia ta, không tới lượt ngươi cùng thư viện đến quản. Ninh Khuyết nói, đây là ngươi hôm nay lần thứ ba nói sai. Đầu tiên đại đường không phải thiên hạ của Lý gia, đại đường là thiên hạ của người Đường. Tiếp theo, ngàn năm trước phu tử một tay sáng tạo đại đường, cho nên hiện tại cho dù muốn về phương nào đó sở hữu, cũng nên về thư viện. Lý Ngư khẽ nhíu mày. Ngàn năm qua, thành Trường An chưa bị công phá. Nếu muốn phá, đó là người trong thành tự kiến thành phá. Ngươi và Lý Hồng Diên muốn ngôi vị hoàng đế, ta có thể lý giải. Nhưng các ngươi lựa chọn thời cơ không đúng, phương pháp các ngươi lựa chọn rất không ổn. Chính như lúc trước nói, làm ta thất vọng nhất chính là một điểm này. Ninh Khuyết nói. Lý Ngư nhìn chằm chằm mắt hắn, giọng có chút run run nói. Ở hiện tại, với loại cục diện này, ngươi cảm thấy có ai có thể so với ta làm tốt hơn? Ngươi hay là nữ nhân kia? Ta biết ý tứ ngươi. Theo ta thấy, cả thế gian phạt đường, đại đường vốn là không có bất cứ cơ hội thắng nào. Ninh Khuyết nói. Nhưng trí mưu không bằng kẻ địch, lực lượng không bằng toàn bộ nhân gian, cái này bình thường, nhưng có chút sai lầm không nên vi phạm. Ví dụ như Hứa Thế không đáng chết, rất nhiều tướng sĩ không đáng chết. Nhớ tới trên đường về phương Nam, nhìn thấy những hình ảnh thảm thiết kia, nhớ tới vị thành nay đã yên tĩnh không tiếng động. Hắn trầm mặc một lát sau đó tiếp tục nói. Từ lúc nhỏ giết người trong phòng chứa cửa bắt đầu, ta đã trở nên ích kỷ lẫn khóc. Trừ Tang Tang, ta ai cũng không quan tâm. Thẳng đến tới dị thành mới có thay đổi. Sau đó vào thư viện, có chút biến hóa, luôn ở trong lòng ta lặng yên phát sinh. Chẳng qua bản thân ta chưa phát giác được. Năm kia trên đường đi xứ Lãng Kha Tự, ta nhìn thấy nguyên giả phía nam đại đường. Nơi đó phong cảnh rất đẹp, người nơi đó rất tốt. Đại đường thực sự là một nơi rất tốt, ta thích nó, ta không muốn nó chịu thương tổn, nhưng hiện tại nó bị thương tổn rất nặng, thậm chí sắp chết. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, ta tin tưởng có rất nhiều sai lầm ngu xuẩn không phải ngươi phạm, là hắn phạm, cho nên ta muốn biết hắn chuẩn bị đến gánh vác trách nhiệm này như thế nào. Lý Ngư nắm chặt hai tay, thân thể run nhẹ nhẹ không nói gì. Ninh Khuyết nhìn mắt nàng lại hỏi, hoàng tử ở nơi nào? Giọng Lý Ngư hơi khàn nói, bệ hạ đang nghỉ ngơi. Hai người xưng hô khác nhau đối với Lý Hồn Viên, cái này đều đại biểu cho thái độ khác nhau. Ngự thư phòng lần nữa lâm vào trầm mặc. Ninh Khuyết bỗng nhiên nói, để hắn thối vị trước, chuyện khác về sau nói sau. Lý Ngư lắc đầu nói, ta không có khả năng bảo bệ hạ thối vị, bởi vì thế ý nghĩa cái chết. Ninh Khuyết nói, hiện tại rất nhiều người đều biết bệ hạ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai. Chị em hai người các ngươi không có khả năng lừa gạt nữa. Lý Ngư lạnh giọng nói, các ngươi không có di chiếu, hơn nữa Tài Lăng Thần Điện ở trong thư nói rất rõ ràng, nữ nhân kia chính là Dương Nghiệt Ma Tông. Ngươi cho rằng trong triều cùng quân đội còn có bao nhiêu người sẽ ủng hộ bà ta? Ninh Khuyết nói, ngươi biết ta sẽ không để ý có bao nhiêu người ủng hộ, ta chỉ quan tâm có bao nhiêu người phản đối. Sau đó ngươi sẽ đem người phản đối ngươi giết sạch. Hoàn toàn không để ý, toàn bộ đại đường sẽ bởi vì hành động của ngươi mà lâm vào phân liệt, không có lực lượng chống lại kẻ thù bên ngoài nữa. Lý Ngư cười lạnh nói, ngươi nói chưa tuyệt vọng, bởi vì ta chưa sử dụng đại quân đối phó ngươi. Vậy ngươi nên rõ, ta vì sao chưa làm như vậy? Ta là con gái phụ hoàng, ta muốn giết chết nữ nhân kia như thế nào nữa, cũng không muốn đại đường ở dưới thế cục trước mắt lâm vào nội loạn, vậy còn ngươi? Ninh Khuyết trầm mặt không nói. Lý Ngư nhìn mắt hắn, mang theo ngữ khí khẩn cầu nói, hiện tại đại đường không thể phân liệt, không thể nội loạn, bằng không ai cũng không thừa nhận nổi cái hậu quả đáng sợ đó. Hiện tại cách duy nhất đó là ngươi đứng ra ủng hộ chị em chúng ta. Chỉ cần đại đường có thể một lần nữa đoàn kết, lại thêm thư viện ủng hộ, có lẽ chúng ta thực có thể ngăn cơn sóng dữ. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới hoàn toàn có thể trái lại, chị em các ngươi mang theo đại thần cùng quân đội trùng với các ngươi, hướng hoàng hậu nương nương cùng lục hoàng tử tỏ vẻ nguyện trung thành. Vậy về sau làm thế nào? Nữ nhân kia nhất định sẽ giết chết chúng ta. Hơn nữa ngươi không nên quên, bà ta là người của Ma Tông. Cho dù ta nói chuyện, có rất nhiều đại thần cùng tướng quân cũng vẫn sẽ không ủng hộ bà ta. Lý Ngư nói, ta biết ngươi không cam lòng, ngươi rất phẫn nộ. Nhưng ta đã từng hung hăng trừng phạt bệ hạ, ngày mai trên triều đình sẽ ban bố chiếu tội kỷ. Hung hăng trách phạt, đánh vài cái tát. Ninh Khuyết nhìn nàng hơi trào phúng nói. Lý Ngư bị vẻ mặt của hắn kích thích không nhẹ khóc nói, ta chỉ có một đứa em trai như vậy. Nó là ta một tay ôm lớn, ta nào có thể trơ mắt nhìn nó chết. Ta để ngươi vào thành Trường An, mạo hiểm cho ngươi vào cung nói chuyện, chỉ là muốn cầu ngươi buông tha nó, chẳng lẽ cái này cũng không được? Ninh Khuyết nhìn nước mắt trên mặt nàng, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ trước kia. Nếu không phải Lý Ngư, hắn cũng có thể về Trường An, cũng không chắc có thể thi được thư viện. Nếu không có nàng hỗ trợ, muốn ở trong bộ lấy được con dấu văn thư cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Từ góc độ nào đó mà nói, nữ tử trước người Lê Hoa Đái Vũ này đã thay đổi cả đời hắn cùng Tang Tang. Lý Ngư rơi lệ nói, nghĩ Tang Tang một chút, nàng là bị ngươi từ nhỏ ôm lớn, cho dù nàng phạm sai lầm lớn nữa, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để nàng bị thương tổn? Ta kẻ làm chị này còn không phải như thế. Cho nên ngươi luôn rất thương Tang Tang. Ninh Khuyết như có chút đăm chiêu nói. Đêm tối dài lâu trôi qua, sáng sớm đến, thành Trường An hỗn loạn đã dần dần bình tĩnh. Trong sương sớm mơ hồ truyền đến mùi hương nến, còn có thể nhìn thấy bóng dáng rất nhiều đại thần. Hôm nay không phải ngày đại triều hội, lại mời dự đại triều hội. Mọi người đều biết bởi vì sao, đó là bởi vì hoàng hậu nương nương cùng lục hoàng tử đã trở về, đang ở ngoài thành Trường An. Còn một số đại thần càng là biết thư viện thập tam tiên sinh Ninh Khuyết hiện tại đã ở trong cung, hơn nữa ở trong cung cùng công chúa điện hạ nói chuyện một đêm dài, về phần nói chuyện nội dung gì không hỏi cũng biết. Lúc này đại đường gặp phải thế cục cực kỳ ác liệt, so sánh, di chiếu thật giả cùng sở hữu ngôi vị hoàng đế thật đã biến thành chuyện không quan trọng. Chính như Lý Ngư phán đoán, từ tể tướng thượng thư đến dân chúng bình thường trong thành Trường An, mọi người chỉ hy vọng hai bên có thể mau chóng đạt thành hiệp nghị, đừng để đại đường lâm vào nội loạn. Các quan viên ở sau khi xác nhận Ninh Khuyết cùng công chúa Điện Hạ nói chuyện một đêm dài, tâm tình lo âu lo lắng rốt cuộc bình tĩnh chút. Chưa có đêm cung đình đổ máu, như vậy nói rõ, ít nhất chuyện này có thể bàn bạc. Mặc dù là những quan viên phái hoàng hậu ở trong hỗn loạn Hà Minh Trì nhất lên may mắn sống sót kia, lần so với mọi khi, ưỡng càng thẳng, sắc mặt càng thêm ác liệt nghiêm túc, nhưng cũng lý trí bảo trì trầm mặc. Bọn họ tin tưởng, cho dù thư viện không thể khiến Lục hoàng tử đăng cơ trở về vị trí cũ, ít nhất cũng có thể tranh thủ cho hoàng hậu nương nương cùng Lục hoàng tử được đủ bồi thường. Hơn nữa đối với chuyện ngày đó có điều giải thích. Đại triều hội chính thức bắt đầu. Lý Hồng Vương ở sau khi xác nhận hoàng tỷ thuyết phục Ninh Khuyết từ trong thiên điện được thị vệ bảo vệ nhiều tầng đi ra, ngồi xuống trên ngai vàng lạnh như băng, sắc mặt cũng không tránh khỏi có chút tái nhợt. Sau ngai vàng là một bức rèm che, Lý Ngư im lặng ngồi ở phía sau rèm. Các triều thần trong điện ánh mắt lại rơi ở trên giữa bức rèm che cùng ngai vàng. Mặc viện phục thư viện màu đen, Ninh Khuyết đã đứng ở trên mặt sàn gạch vàng nơi đó, trầm mặc không nói. Có tiếng thái giám khai triều, hoàng đế bệ hạ bắt đầu tuyên đọc tội kỷ chiếu, sau đó ra ngoài mọi người dự kiến, hoàng đế xuống khỏi ngai vàng, quỳ gối đối với các vị triều thần trong điện dập đầu hành lễ. Các vị đại thần khiếp sợ không nói nên lời, vội vàng quỳ xuống vái lại. Hoàng đế lại dập đầu đối với ngoài điện, hướng quân dân đại đường tạ tội. Cuối cùng hắn quỳ xuống đối với Ninh Khuyết cạnh ngai vàng, đau đớn kịch liệt nhận sai, thỉnh cầu thư viện tha thứ. Ngàn năm qua, có vị hoàng đế đại đường nào từng ở trên triều hội quỳ lại nhận sai? Không cần nói những triều thần trung với chị em Lý Ngư bị cảm động nước mắt tèm nhem. Mặc dù là những quan viên phái hoàng hậu cũng cảm nhận được thành ý của bệ hạ, sắc mặt hơi trở nên tốt hơn chút. Bức rèm che lay động, Lý Ngư từ phía sau rèm đi ra, nàng hành một lễ với các quan trong triều nói. Ta chỉ có một đứa em trai như vậy, nó phạm sai lầm, nên do ta kẻ làm hoàng tỷ này gánh vác. Đợi chiến sự kết thúc, ta sẽ tự sẽ cho quân dân đại đường một cái giải thích. Bệ hạ sẽ phong Lục hoàng tử làm hoàng thái đệ. Lát nữa thập tam tiên sinh ra khỏi thành bẩm cho thái hậu nương nương. Dưới thế tục, trước mắt, vì tránh cho đại đường phân liệt, tránh cho các quan trong triều, tướng sĩ cùng dân chúng ở giữa hai phái làm ra lựa chọn, không hề nghi ngờ đây là an bài thỏa đáng nhất. Trên đại điện vang lên tiếng khen ngợi của các đại thần, nói không gì ngoài những nội dung này. Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên, vì thế cả tòa đại điện trở nên yên tĩnh vô cùng, bởi vì người nói chuyện là Ninh Khuyết. Người nói người chỉ có một đứa em trai. Hắn nhìn Lý Ngư nói, thật ra ngươi sai rồi. Lý Ngư có chút ngơ ngẩn, không biết hắn vì sao sẽ bỗng nhiên nói cái này. Người có hai đứa em trai, Ninh Khuyết nói, sau đó rút ra phát đao phía sau, một đao chém về phía Lý Hồng Viên. Một tiếng cực thanh thúy, đầu thân Lý Hồng Viên chia lìa. Máu tươi từ chỗ mặt cắt điên cuồng phun lên, sắp tới nóc điện liền vô lực rơi xuống. Mặt sàn gạch vàng của đại điện tràn đầy máu tươi, Ninh Khuyết nhìn phía Lý Ngư nói, hiện tại ngươi chỉ có một đứa em trai rồi. Đại điện một mảng tĩnh mịch, không ai tin tưởng mình nhìn thấy hình ảnh này. Qua thời gian rất lâu mới có đại thần phát ra tiếng kêu đau đớn xé tim xé phổi, vài gã đại thần lớn tuổi trực tiếp ngất đi. Đại đường khai quốc ngàn năm, Lý Hồng Viên là một vị hoàng đế tại vị thời gian ngắn nhất. Hắn cũng là vị hoàng đế duy nhất trong hoàng cung bị người ta giết chết. Đương nhiên, chỉ có Ninh Khuyết biết, thái tổ hoàng đế cũng đã bị phu tử giết chết ở trong cung. Hoàng đế bệ hạ ở trên đại triều hội bị chặt đầu. Hình ảnh tanh máu này thực sự làm người ta kinh hãi khôn kể này, khiến mọi người đều ngây dại. Lý Ngư mặt không chút màu máu, một mảng trắng như tuyết. Nàng nhìn đệ đệ ngã trong vũng máu, mềm nhũn ngã xuống. Ninh Khuyết không biết từ nơi nào lấy ra một cái khăn tay trắng như tuyết, lau máu trên phát đau. Sau đó hắn nhìn quần thần vẫn ở dưới trạng thái cực độ khiếp sợ nói, vừa rồi nghe các vị đại nhân nói rất nhiều đạo lý, ví dụ như lựa chọn, ví dụ như đoàn kết, rất là sầu lo, như vậy ta liền giải lo lắng thay các vị đại nhân. Hoàng đế bệ hạ hiện tại đã chết, như vậy tiên đế chỉ còn lại có một đứa con, ngôi vị hoàng đế chỉ có thể dò hắn đến kế thừa, trừ phi thân vương điện hạ đối với cái ghế này cũng cảm thấy hứng thú. Ninh Khuyết nhìn phía thân vương Lý Phái Ngôn đứng ở đầu đội ngũ huân quý. Sắc mặt Lý Phái Ngôn tái nhợt đến cực điểm, căn bản chưa nghe rõ hắn đang nói gì. Sợ hãi phân liệt, sợ hãi nội loạn, sợ hãi làm ra lựa chọn sẽ làm cục diện trước mắt trở nên càng thêm ác liệt. Như vậy hiện tại các vị không cần làm lựa chọn nữa, toàn bộ đại đường cũng không cần lựa chọn. Ninh Khuyết đem phát đầu lầu khô thu về trong vỏ, nhìn các vị đại thần trong điện cuối cùng nói. Không cần lựa chọn, đây là đoàn kết ta cho rằng đại đường hiện tại cần nhất, cùng nỗ lực với các vị đại nhân. Trong đại điện một mảng tĩnh mịch, không ai trả lời Ninh Khuyết. Cái này không có nghĩa là mấy câu nói đó của hắn không có lực lượng.

ở trong loại thời điểm nguy cấp này, bất cứ nhân tố có lợi nào ta cũng sẽ không bỏ qua, cho nên ta cần ngươi sống, vì đại đường tiếp tục kính dân ngươi lực lượng. Ninh Khuyết nói. Lý Ngư nhìn chằm chằm mắt hắn lạnh giọng nói, ngươi hoàn toàn có thể đổi một loại cách nói. Ninh Khuyết nói, đại đường hiện tại cần ngươi sống hả? Ta không cho rằng loại tân trang trong lời nói này trở nên hiện tại còn có ý nghĩa gì. Trí tuệ điện hạ, hiểu ý tứ ta là được. Thân thể Lý Ngư run nhẹ nhẹ, như là nhìn một người hoàn toàn xa lạ nói, người quá lạnh khốc rồi. Ninh Khuyết nói, ngoài thành Trường An trước mặt những lão đại nhân người phái đi kia, ta từng nói các ngươi căn bản không biết ta lạnh khốc hẳn lên sẽ là thế nào, chẳng qua chỉ cần còn sống ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Ở nhiều năm sau, trong ghi chép của thế gian đối với tràng chiến tranh to lớn mạnh mẽ đó, Đường Quốc ban đầu phản kích bắt đầu từ một khắc Ninh Khuyết hộ tống hoàng hậu cùng Lục hoàng tử quay về thành Trường An, giết chết Lý Hùng Viên đó bắt đầu. Nhưng trên thực tế Đường Quốc ban đầu phản kích không phải tới từ Ninh Khuyết, không phải Trấn Bắc quân tác chiến với Kim Trướng Vương Định, thậm chí không phải Triệu Tiểu Thụ dẫn dắt Kiêu Kỵ binh một mình rời Trường An, đi đối mặt mấy vạn kẻ xâm lược Đông Cương. Cũng không phải quan binh thủy quân khiến Thanh Hà đỏ đi thề chết không hàng, mà là đến từ một gã nông phu. Ở trong nguyên giả phì nhiêu phía nam đại đường, có một thôn trang. Cạnh thôn có suối, bờ suối có nơi xây bột bằng đá. Đối diện nơi xây bột là một mảng đồng cỏ nhô lên, bên trên dựng vàng nho rậm rạp, nho trên vàng đã sớm hái, chỉ còn lại có một ít nho phát dục không tốt bị mọi người quên đi ở tại chỗ. Che sương lạnh cùng cho bụi mùa thu nhìn rất không bắt mắt. Đây là một thôn trang đẹp đẽ, nhưng không có gì khác biệt quá lớn với thôn trang khác của Đường Quốc, thoạt nhìn không bắt mắt như những chùm nho nhỏ treo ở dưới vàng nho trên dốc nhỏ. Trong thôn giả có nông phu tên là Dương Nhị Hỷ, tuy hắn kiên trì cho rằng bản thân là thợ sơn, nhưng ở trong mắt thôn dân, gia hỏa sử dụng một tay xiên cỏ tốt, đem lợn cho ăn trắng trẻo mập mập này, đương nhiên là nông phu, còn là một loại tốt nhất kia. Dương Nhị Hỷ không có cách nào từ chối loại ca ngợi này, đành phải trầm mặc nhận cho xong. Tựa như rất nhiều nam nhân đại đường về quê, Dương Nhị Hỷ từng tòng quân, ở biên giới đánh trận với người Yến, từng chém kỵ binh Thảo Nguyên, dù là một tay bản lãnh quét sơn tốt, cũng là học ở trong biên quân. Sau khi xuất ngũ, mấy năm nay, hắn cưới vợ sinh con, kiếm tiền nuôi cả nhà, cuộc sống trải qua rất bình tĩnh vui vẻ. Trừ mỗi nhà thường thấy tranh cãi một chút, không có chuyện gì phiền lòng nữa. Cuộc sống khẩn trương thoải mái, đều giữ lại trong biên giới nhiều năm trước. Trừ từng gặp được một con đại hắc mã thích thóp cháo mảnh to, trong cuộc sống không có tình huống gì mới mẻ kích thích nữa. Dương Nhị Hỷ có đôi khi rất hoài niệm những ngày ở biên giới. Ngày nào đó, hắn xách thùng sơn cây, đang ở trong công học quét phấn tường, bỗng nhiên có nha dịch đi vào công học, hướng trên tường dán tờ giấy trắng, sau đó vội vàng bỏ đi. Dương Nhị Hỷ náo loạn 2 năm, cuối cùng nha môn vẫn là không chịu trả tiền sơn. Hắn bị lão phụ đánh một trận, lại bị con gái khóc quấy nửa ngày, đành phải đồng ý đến quét công học. Vốn tâm tình không tốt, lúc này càng thêm căm tức, nghĩ bọn người này chẳng lẽ chưa thấy ta đang quét sơn, đem tờ giấy trắng lớn như vậy dán ở nơi này, vậy còn quét như thế nào? Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận mình căm tức nhất là xem không hiểu những chữ trên tờ giấy đó. Người Đường tỷ lệ biết chữ cực cao, hắn từ nhỏ lại nghịch ngợm gây sự, sau khi tổng quân cũng chưa thay đổi, thà chịu quân cung cũng không muốn tham gia lớp biết chữ. Vì thế hiện tại liền thành mù chữ số lượng không nhiều trong thôn, thường xuyên bị đứa bé hàng xóm giễu cợt, vì thế cái này liền trở thành việc hắn hối hận nhất. Cũng may một lát sau, trong công học vang lên tiếng chuông, dân chúng trong thôn nghe được tiếng chuông ùng ùng tiến đến, chuẩn bị nghe sư phụ giải luật thay mọi người giải thích triều đình lại ban bố luật văn gì. Sư phụ giải luật của công học còn chưa đi ra, những dân chúng biết chữ kia đã xem hiểu nội dung trên tờ giấy trắng, bởi vì bên trên viết không phải luật văn gì mới, mà là chiến báo. Mọi người đều trầm mặt, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hết tập 166, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe dòng đọc của Vũ Hiệp nhé.